Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 bên trong từ thiện tiệc tối, cuối cùng đều sẽ biến thành thông bản thảo. Phương tiện minh tinh cùng thổ hào nhóm ở cao marketing cùng tin tức trên mạng tranh kỳ khoe. Sắc sáng tinh mơ, ở cao marketing liền động cố ích hào ném ngàn vạn làm từ thiện. Chỉ vì trợ giúp Lâm Lang đại sư hoàn thành tâm nguyện. Nhược thương 100 vạn quá ít, Âu chấp danh 1.000 vạn quá nhiều, nhưng là ở trước mặt hắn đều không đủ xem. 1.100 vạn, cao xa tập đoàn từ thiện bán đấu giá lại sáng tạo cao. Nguyên lai đều là bởi vì hắn, bên trong quen thuộc tìm từ, lệ thường đem cố ích phủng đến lão cao, còn ám chọc chọc tỏ vẻ. Âu chấp danh cùng nhược thương đều muốn phúc vận lưu ly châu. Bị cố ích chụp tới rồi nga, có tức hay không nha, vây xem quần chúng cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Lúc này trước tiên cấp gan lớn ở cao marketing điểm tán, như vậy không muốn sống hành vi. Cần thiết đến nói cho khắp thiên hạ, mời đại gia cùng nhau xem về sau cố ích huyền học thảm thiết kết cục kết quả. Ăn dưa quần chúng còn không có động thủ đâu. Ai ích đảng đã hoàn mỹ đem tin tức dọn đến các nơi, mang thêm phù hoa lời bình nói. 1.000 vạn a, chúng ta ca ca hảo có tiền. Không giống có một số người, chỉ có thể trở ra khởi 100 vạn, là 1.100 vạn. Không thể lau sạch số lẻ nga, ca ca ra giá cả. Số lẻ đều so được với nào đó người, ca ca thật là trên đời này nhất khẳng khái từ thiện ra. Ta đương fan đương đến hảo kiêu ngạo. Một đám cố ích fan, ở các địa phương bạt túc cuồng hoan, sở hữu fan đều đang đợi cao xa tập đoàn từ thiện thông bản thảo. Dù sao cũng là 1.100 vạn loại này khó được giá cao. Giá trị tuyệt đối đến một cái C vị ca ngợi, phía chính phủ thông bản thảo còn không có ra. Ở cao marketing đã làm ra nhất khẳng khái từ thiện ra tiên đoán, hot search cao cao treo lên thăng. Nhất khẳng khái từ thiện ra thăng. Đem 1.100 vạn thổi ra 1.100 triệu hiệu quả, hot search tương đối thông minh. Không mang nhược thương cùng Âu chấp danh, nhưng là không ngại ngại bên trong fan tự mình cảm động. Ám chỉ mỗ mỗ cùng mỗ mỗ mỗ từ thiện biến thành một loại thiên tài khoe ra, đi ngang qua quần chúng. Đều đánh ra một cái dấu chấm hỏi, tiền tuy rằng nhiều. Nhưng là cần thiết sao? Làm đến đại gia giống như chưa thấy qua minh tinh làm từ thiện giống nhau, nhưng mà cố ích fan chính là ái ở trên mạng tự mình say mê. Còn muốn kéo người ra tới các loại đối lập, trở ra khởi 1.100 vạn người không ta ca xoáy, ra không dậy. Nổi 1.100 vạn người đều là ghen ghét ta ca có tiền, nói nhiều thấy chán, chờ bọn họ chạy đến DN cái. Thiệp thời điểm, rốt cuộc có người nhịn không được nhắc nhở nói. Được rồi, nhiều ít minh tinh tự mình làm từ thiện cũng chưa như vậy thổi qua. Điệu thấp điểm sẽ chết. Ai ích đảng một giây hóa thân thổ phì, mở miệng liền cắn, đó là bọn họ nghèo đến chỉ có thể chính mình đi làm. Mà ca ca ta là khí phách ném 1.100 vạn cấp cao xa. Cao xa đều quỳ khóc tương đương, nhân dân quần chúng xem thường có thể phiên trời cao, bị bọn họ một dán một. Dán ngày đến chịu phục võng hữu, nổi lên nghịch phản tâm lý, cao xa tập đoàn tốt xấu là một cái có uy tín danh dự có bài có mặt xí. Nghiệp lớn, bọn họ đảo muốn nhìn, như vậy một cái công ty lớn có thể hay không bởi vì 1.100 vạn quỳ xuống đất, rốt cuộc. Khoan thai tới muộn cao xa tập đoàn. Ở vạn chúng chú mục hạ phát tới từ thiện công kỳ cao cấp đại khí thượng cấp bậc tuyên truyền poster. Vừa thấy chính là tăng ca thêm giờ tỉ mỉ chế tác thuận tiện. Còn mang lên công chứng chỗ thiêm chương, bất luận kẻ nào tùy tay điểm đánh. Liền xem có thể cảm ơn thiện hạnh, cảm tạ có ngươi, đi xuống lôi kéo, kim cương tua kim cài áo. 1.500 vạn phúc vận lưu ly châu, 1.100 vạn cố ích fan. Đã dựa vào ơ cao marketing thổi phồng, khen suốt một cái buổi sáng ái ích đảng, sững sờ ở màn hình trước ta ca no, một đâu. Người bùa nháy mắt xuất hiện một loại khác xu thế điên cuồng, vô số thổ phỉ gặp nhau cao xa người bùa. dùng dấu chấm hỏi khảo vấn một nhà xí nghiệp lương tâm. Các ngươi làm bộ đi, tính sai rồi đi, mỗ đại V cùng mỗ tiên phong đều nói ta ca quyên tiền nhiều nhất. Hơn nữa, thăng nhất khẳng khái tư thiện ra thăng hot sớt còn treo đâu, nếu là lầm hiện tại sửa còn kịp. Cố gia thổ phỉ nhóm còn muốn nghi ngờ. Vây xem quần chúng đã cười ầm lên ra tiếng, gặp qua buồn cười. Chưa thấy qua tốt như vậy cười, một đám không kiến thức không đầu óc fan ôm 1.100 vạn thổi sáng sớm. Thượng, kết quả cao xa tập đoàn, dùng 1.500 vạn vả mặt. Có người khi đến điên cuồng, có người vui sướng khi người gặp họa, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Dư dân nhảy ra liền hỏi. 1.500 vạn là vị nào thăng nhất khẳng khái tư thiện gia thăng làm tốt sự không lưu danh. Mau ra đây ai khen. 1.500 vạn ai. Ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền. Kim chủ ba ba là thăng nhất khẳng khái tư thiện gia thăng. Đầu chó, phỉ đâu. Ra tới đi hai bước. Các ngươi thăng nhất khẳng khái tư thiện gia thăng danh hào bị đoạt. Mau đuổi theo thêm 400 vạn xé trở về. Huy bùa một lục soát đề tài. Tất cả tại mang theo thăng nhất khẳng khái tư thiện ra thăng chơi ngạnh cố ích fan lại lần nữa thành công. Vì nhàm chán quần chúng cung cấp mới tinh cười liêu. Bình phàm sinh hoạt lại bắt đầu phong phú lên, bất quá. Có chút người là thật sự rất tò mò, phúc vận lưu ly châu ta biết. Âu chấp danh chịu ra 1.000 vạn, thuyết minh nó đáng giá 1.000 vạn giá trị con người. Nhưng là ai kim cải áo như vậy quý a? Cư nhiên so Lâm Lang đại sư Lưu Ly Châu còn nhiều 400 vạn. Công kỳ thượng có kim cải áo hình ảnh, thiết kế phổ phổ thông thông, cũng không thấy ra cái gì độc đáo địa phương, phúc vận Lưu Ly Châu có Lâm Lang đại sư thêm vào. Cái này kim cương tua kim cải áo cũng đến có cái địa vị đi. Nhưng mà, cao xa lạnh nhạt, cao xa không nói, rốt cuộc. Có một vị trong nghề giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc người mua không muốn lộ ra chính mình tên họ, bởi vì người khác so nào đó khẳng khái tư thiện ra muốn mặt. Kim cải áo, là nhược thương cung cấp một câu, tạc phiên một đám người, cố ích che trời lấp đất marketing bản thảo. Còn đem cung cấp phúc vận Lưu Ly Châu lớn nhất công thần Lâm Lang đại sư đè ép qua đi, nhược thương. Làm kim cương tua kim cải áo cung cấp giả, cư nhiên vô thanh vô tức bọ ngựa bắt phe, hoàng tước ở phía sau, muộn thanh phát đại tài. Nga không, muộn thanh làm từ thiện, điệu thấp người tuôn ra không nên điệu thấp sự thật, càng có thể dẫn phát đại chúng thảo luận dục vọng, nhìn chán cố ích marketing tú. Đột nhiên tới một vị có tài có nhan không làm yêu minh tinh. Cung cấp nho nhỏ kim cải áo sáng tạo 1.500 vạn là quyến. Đương nhiên lệnh người cảm thấy mới lạ, này kim cải áo thật giá trị nhiều như vậy tiền. Ta cảm thấy thiết kế thực bình thường a. Người khác thổ hào mua chính là phụ gia giá trị. Thuyết minh người mua cho rằng nhược thương mang quá kim cải áo giá trị cái này dưới a. Đều là từ thiện liền không thảo luận khác đi. Ta cảm thấy nhược thương khá tốt. 1.500 vạn cũng chưa nói mua cái thông bản thảo thổi một chút. Đây mới là thiệt tình thực lòng làm từ thiện tâm thái, người qua đường khen. Giản dị tự nhiên, cố ích fan cười lạnh nhìn những người đó nói. Không cấm chào phúng nói. Cũng không biết có người hoa nhiều như vậy tiền mua thứ này tồn cái gì tâm tư, âm dương quái khí. Hoàn toàn quên nhà mình ca ca hoa 1.100 vạn lại là cái gì tâm tư, nhưng mà... Nhược thương hamster nhỏ nhóm ngây ngốc xem không hiểu, đi lên liền hắc hắc hắc trả lời. Đương nhiên tồn chính là thiện tâm lạp, cảm tạ đại lão khẳng khái giúp tiền, từ thiện có ngươi, cảm ơn đồng hành, tạ đến thập phần chân thành, một chút cũng không vì nhược thương ôm công, ra tiền đều là ba ba. Từ thiện đều đến dựa ba ba chống, chúng ta nhược thương bất quá là trọng ở tham dự mà thôi lạp. Cố ích thanh thế to lớn từ thiện marketing, bị nhược thương trọng ở tham dự thảm đạm so đi xuống, hắn giống như một cái hoa 1.100 vạn coi tiền. Như rắc các fan khí thế đều có chút đã chịu đả kích nhưng là không có quan hệ. Cố phỉ tinh thần thắng lợi pháp vĩnh viễn vô địch, còn không có qua mấy cái giờ, Ái Ích Đảng lại bắt đầu khai gián thổi người qua đường duyên, bọn họ vô cùng nghiêm túc nói. 1.500 vạn kim cài áo liền hót sớt cũng chưa thượng. Người qua đường chỉ biết nhớ kỹ ích ích khẳng khái 1.100 vạn. Vây xem quần chúng yêu nhã cười. Các ngươi nói đều đối, người qua đường sát thật khắc sâu nhớ kỹ nhà ngươi nhất khẳng khái cố ích. Ta đi đi dạo diễn diễn đàn, đều nhìn đến Trạch Nam đang mắng cố ích cái này ngốc bước. Cả ngày chụp lạn phiến lừa tiền, còn dùng lừa tới tiền khoe giàu, làm từ thiện làm ra người qua đường thủ phú hiệu quả. Ai, cũng là rất lợi hại, Internet vì 1.000 vạn cùng 1.500 vạn nhấc lên gợn sóng. Nhược Thương không có khả năng không biết, nhưng mà, hắn không nghĩ, tối hôm qua cố ích đi rồi. Nhược Thương còn thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, chờ nghe người chủ trì giảng kim cài áo chuyện xưa, ưu tú người chủ trì quả nhiên không có làm hắn thất vọng, mở miệng liền nói. Kế tiếp một kiện hàng đấu giá, là đến từ chúng ta yêu thích Nhược Thương. Đây là một kiện chân quý kim cương kim cài áo. Làm bạn Nhược Thương mỗi một lần quan trọng thời khắc, vô luận là sơn hà ngàn năm, vẫn là ngôi sao dưới ánh nến chi mê. Chỉ cần ngươi xem qua hắn tiết mục cùng tác phẩm, liền nhất định đối này cái kim cài áo ấn tượng khắc sâu. Đây là may mắn tượng trưng, càng là Nhược Thương đối từ thiện kỳ vọng. Như vậy, làm chúng ta lấy giá quy định 20 vạn khởi, vì đêm nay từ thiện trợ lực. Dưới đài mọi người quả nhiên thực cảm thấy hứng thú, liền Âu Chấp Danh đều nghiêng đầu thấp giọng hỏi nói, như vậy may mắn kim cài áo, người cũng bỏ được lấy ra tới. Kia cảm giác, chỉ cần Nhược Thương gật đầu, hắn lập tức là có thể 1.000 vạn nhất khẩu giới. Giúp Nhược Thương chuộc lại may mắn, Nhược Thương bắt lấy cánh tay hắn. Ngăn cản nói, người đừng cử bài. Ngươi đừng xúc động, ngàn vạn không cần tin người chủ trì hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đi. Là lừa gạt đi, Nhược Thương thề với trời. Hắn chỉ thấy quá này kim cương kim cài áo 2 lần. Một lần là ở ánh nến chi mê khánh công bữa tiệc. Một lần chính là hiện tại. Nhược Thương cho rằng, chỉ cần không có Âu Chấp Danh nâng giới, kim cài áo nhất định sẽ không bán đấu giá đến quá khoa trương, ai biết. Trường hợp căn bản không chịu khống chế. Phía trước phúc vận lưu ly châu cực kỳ giống một lần nhiệt tràng. Hiện tại đại gia cảm xúc đều điều động đi lên, tăng giá đều trở nên vô cùng điên cuồng. 20 vạn giá quy định, mở miệng chính là 100 vạn, 100 vạn lúc sau. Lập tức lại tới 100 năm, tiền đã không phải tiền. Là số liệu, là con số, Nhược Thương nghe hội trường hết đợt này đến đợt khác khống chế không được kêu giới thanh. Âm thầm cảm thấy có cái gì không thích hợp, phúc vận lưu ly châu hẳn là đi theo cố ích đi rồi. Như thế nào này nhóm người cùng si ngốc giống nhau, tiếp tục lâm vào tranh cường háo thắng cảm xúc, lên ào ào giá hàng. Cuối cùng, Nhược Thương gặp qua 2 lần kim cương tua kim cài áo. Lấy 1.500 vạn giá cao hòa âm, ngào ứng học ở hắn bên người ngọa tao ngọa tao. Quả thực muốn làm chàng phát một cái bằng hữu vòng, biểu đạt hắn khiếp sợ. Nhưng mà, Âu Chấp Danh một câu làm người đại diện bình tĩnh, hắn nói. Những người này, có cầu với Nhược Thương. Ngào ứng học rơi lệ đầy mặt, bỗng nhiên đã hiểu, ba, bọn họ không phải tưởng cầu Nhược Thương. Bọn họ rõ ràng là tưởng cầu ngươi. Tuy rằng Âu Chấp Danh cả ngày giống cái tử trại, nhưng là giang hồ như cụ có hắn truyền thuyết, là một cái tính cách cổ quái tính tình lạnh nhạt con. Không thể đắc tội huyền học tiên phong, đột nhiên bị người hoành đao đoạt ái. Tuyệt đối là giận để bụng đầu thời điểm, ngay sau đó. Nhược Thương kim cài áo lên đài, bắt đầu quay thiên đại cơ hội tốt bãi ở trước mặt. Những người này sao có thể không hiểu cái gì kêu mượn hoa hiến Phật. Cái gì kêu tùy ông chi ý, Nhược Thương là minh tinh là diễn viên, thương gia cấp đủ tiền, cấp đủ đãi ngộ, liền có cơ hội hảo hảo hợp tác nhưng là Âu Chấp Danh không giống nhau. Có tiền tùy hứng, lui quyển dưỡng lão, duy nhất nhớ, chỉ có Nhược Thương, ngào ứng học hiểu được hết thảy huyền cơ. Câm miệng kinh diễm, hôm nay này đàn kẻ có tiền có thể đánh ra 1.500 vạn cấp Nhược Thương giữ thể diện. ngày mai làm ra bất luận cái gì sự tình, hắn đều sẽ không kinh ngạc, ở hắn cái này người đại diện trong mắt. Âu Chấp Danh quả thực hoàn mỹ ba ba, cái gì cũng tốt, cũng không biết khi nào có thể khởi động máy. Từ Thiện Tiệc Tối Có Khách và Chủ Tẫn Hoan kết cục, Nhược Thương tuy rằng không hiểu đại gia điên cuồng, nhưng là cũng tán đồng Cao Xa tập đoàn hành vi, chỉ cần ra tiền xuất lực làm từ thiện. Chính là rất tốt sự, 1 vạn là từ thiện, 1.000 vạn cũng là từ thiện, điểm xuất phát đều là vì nghèo khó vùng núi nhi đồng, Nhược Thương. Trong lòng không cấm dâng lên đối không biết tên mua phương cảm kích, nhưng mà này cổ cảm kích còn không có qua đi, Đỗ tiên sinh điện thoại tới dồn dập, hắn mở miệng liền hỏi. Sư thúc, các ngươi tối hôm qua vì cái gì muốn chụp phúc vận Lưu Ly Châu? Này ngữ khí, hiển nhiên là đem cố họ ở cao marketing từ đầu chí cuối nhìn một lần. Còn tin Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh, vì một chuỗi phúc vận Lưu Ly Châu cùng cố ích vung tay đánh nhau, Nhược Thương cảm khái vô cùng. Ngươi cư nhiên cũng xem bát quái. Đỗ tiên sinh ha hả cười. Cùng sư thúc có quan hệ bát quái. Ta đều xem, thập phần chi kỳ. Có thể nói Thái An hảo sư điệt, Nhược Thương cười đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói một lần. Riêng điểm điểm kia xuyến Lưu Ly Châu quỷ dị chỗ, bên trong đảo không phải cái gì tà ám oan hồn. Hẳn là một loại đặc thù cường đại khí vận, hắn hồi ức Lưu Ly Châu truyền lưu lộng lẫy quang mang. Tâm sinh kính sợ nói, như vậy Lưu Ly Châu đã xem như pháp khí, ta xa xa xem một cái, đều cảm thấy nó có chút đáng sợ cường đại. Đáng sợ kiên định, phẳng phất bất luận cái gì không cầu tiến tới cá mạn. Đều sẽ ở như vậy mãnh liệt khí vận hạ, bị bắt bước lên cá nhảy long môn tu la hành trình, Nhược Thương đúng sự thật nói ra chính mình cảm. Giác, Đỗ tiên sinh ở điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc. Hắn ra tiếng nói, kỳ thật, này xuyến phúc vận Lưu Ly Châu, là ta kêu Lâm Lang cầm đi bán đấu giá a. Nhược Thương nắm di động, trên đầu một chuỗi dấu chấm hỏi, vì cái gì, không đúng, ngươi cùng Lâm Lang đại sư nhận thức. Bên kia Đỗ tiên sinh cười đến thoải mái, ta cùng Lâm Lang xem như nhiều năm lão bằng hữu, Đỗ tiên. Sinh tu đạo, Lâm Lang tin Phật, hai cái đều là trải qua hơn người sinh biến đổi lớn người từng trải. Nói Phật luận đạo thời điểm, ở chung vui sướng, phảng phất nhận thức cả đời lão hữu, Đỗ tiên sinh nói. Lâm Lang tự tuổi trẻ thời điểm khởi, liền tranh cường háo thắng, nàng phải làm ưu tú nhất vũ giả, đứng đầu đôn hoàng phi thiên, cho nên này sợi đua kính. Quanh năm suốt tháng lây dính ở nàng đeo phúc vận Lưu Ly Châu thượng, kia xuyến Lưu Ly Châu. Là cố nhân lưu lại đồ vật, Lâm Lang chạm thượng sân khấu. Lần đầu tiên làm trung tâm, biểu diễn hoàn chỉnh phi thiên vũ khí, phúc vận Lưu Ly Châu liền ở bên trong nhuộm dần mà đến cường thế khí vận. Cùng Lâm Lang tính tình không có sai biệt, hoàn mỹ chủ nghĩa. Đã tốt muốn tốt hơn, bất quá. Mấy năm nay nàng thân thể không tốt, năm trước mang Lưu Ly Châu ra quá sự, Đỗ tiên sinh thở dài một tiếng. Vì thế, ta kêu nàng đem phúc vận Lưu Ly Châu giao cho ta cung phụng. Lấy đồ hóa giải bên trong không chịu chịu thua cường thế khí vận, nhưng mà Đỗ tiên sinh công lực còn thấp, cung phụng hồi lâu, cũng không thấy phúc vận Lưu Ly Châu khí vận biến đạm, hắn liền khuyên bảo Lâm Lang cầm đi bán đấu. Giá, nhân loại vì tài vật tranh đoạt hơi thở, có thể thoáng chân áp trụ phúc vận Lưu Ly Châu cầu thắng dục. Thông qua bán đấu giá loại này hình thức, chịu dùng nhiều tiền người mua, tất nhiên là Lưu Ly Châu tuyệt hảo tân chủ nhân, Đỗ tiên sinh ngữ khí hơi mang kinh ngạc. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi cùng Âu tiên sinh sẽ ra tay, càng không nghĩ tới cố ích sẽ mua nó, cố ích khí vận miệng cọp gan thỏ. Thoạt nhìn mãnh liệt long trọng, kỳ thật nội bộ suy yếu, gặp gỡ này chuỗi hạt tử. Chỉ sợ là họa không phải phúc a, Nhược Thương cái nhìn cùng Đỗ tiên sinh nhất trí, nhưng là nhân ra một hai phải liều mạng tiêu tiền mua trở về đồ vật. Bọn họ hai cái người ngoài, cũng không có lập trường đi đánh giá cái gì, Nhược Thương an ủi nói. Hướng chỗ tốt tưởng, vạn nhất cố ích đại phát thần uy, lực áp Lưu Ly. thật đem phúc vận lưu ly châu trấn trụ đâu. Đã giải quyết hạt châu vấn đề, lại giải quyết chính mình vấn đề. Đẹp cả đôi đàng, chuyện tốt a, chuyện tốt. Đỗ tiên sinh tiếng cười sang sảng lại rõ ràng, đúng vậy. Chuyện tốt, ai lại biết cô ích có thể hay không đột nhiên cứu vớt thế giới. Biến thành phúc vận lưu ly châu chúa tể đâu. Bọn họ hai người, không cần thiết cùng cố ích loại này hại người rất nặng ra hỏa hao phí tâm thần, sư thúc sư điệt. Thực mau quên mất 1.100 vạn khẳng khái từ thiện ra, thảo luận trọng điểm đều ở Lâm Lang đại sư trên. Người, tuy rằng nàng là Phật giáo tín đồ, nhưng là không ngại ngại Đỗ tiên sinh đối nàng đại thêm khen ngợi, làm vũ giả. Làm tu Phật người, Lâm Lang năm gần 50, đã làm việc thiện, có thể bài được với công đức bảng, Nhược Thương nghe xong cũng thập phần bội phục như vậy. Lâm Lang đại sư là gặp cái gì khó khăn? Nhược Thương một lời trúng đích, Đỗ tiên sinh ngược lại trầm ngâm lên, nàng, qua cố chấp ngắn ngủn một câu cảm thán, hỗn loạn Đỗ tiên sinh phức tạp cảm xúc cuối cùng. Đỗ tiên sinh thành khẩn nói, sư thúc ngươi nếu có rảnh, ta dẫn tiến Lâm Lang tới gặp ngươi một mặt đi, Nhược Thương chạy nhanh nói. Vẫn là ta đi gặp nàng đi, người ta đồng môn, người đãi ta cung kính đó là sư môn lễ nghi, Lâm Lang đại sư không biết so với ta lợi hại nhiều ít lần, tu nhiều ít thiện quả, gọi người ta chủ động tới cửa, này không lễ phép, Đỗ tiên sinh nghĩ nghĩ, liền đồng ý, vậy làm ơn sư thúc, vì nàng đi lên một chuyến, cúp điện thoại. Nhược Thương tầm mắt trông về phía xa biệt thự ngoại xanh tươi tốt, Đỗ tiên sinh nhẹ nhàng bâng. Quơ, phát họa ra một vị đại sư thân ảnh, thực sự kêu hắn có chút kích động, hắn vừa chuyển đầu. Phát hiện Âu Chấp Danh lười biếng dựa vào lưng ghế, chống mặt xem hắn, như vậy cao hứng. Đối, qua mấy ngày ta cùng Đỗ tiên sinh đi gặp Lâm Lang đại sư. Có cơ hội nhìn thấy phi thiên vũ giả. Là vinh hạnh của ta a. Nhược Thương chân thành không giống làm bộ, Âu Chấp Danh nghe xong. Đầy mặt hoang mang, hắn chỉ có một vấn đề, chính là. Đôn Hoàng Phi Thiên là Phật giáo đồ vật, Lâm Lang đại sư chính mình cũng tin Phật, các ngươi đạo sĩ cùng Phật tử không phải thế bất lưỡng lập sao? Ai nói chúng ta thế bất lưỡng lập? Nhược Thương hơi hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn giải thích nói. Vạn pháp về một, Phật đạo một nhà. Đều là tế thế độ người, trừng ác dương thiện tôn giáo, từ trước đến nay hòa thuận ở chung, ngươi nói cùng chúng ta thế bất lưỡng lập, hẳn là bảy thế Phật đi, Nhược Thương nghĩ đến bảy thế Phật tà môn vận thế. Tự nhiên lý giải Âu Chấp Danh vì cái gì sẽ phát ra như vậy cảm thán, tự nhìn thấy bảy thế Phật ánh. Mắt đầu tiên khởi, Nhược Thương liền đối vị này Pháp Sư, có chuẩn xác định luận, đánh Phật giáo ngụy trang tà giáo. Không xứng cùng Phật cũng xưng, Nhược Thương hiểu nói. Cũng hiểu cùng nói tương đồng Phật, Phật tổ lịch kiếp luân hồi. Vô luận trải qua nhiều ít nhiều thế hệ, tất nhiên chỉ biết làm việc thiện, loại thiện quả, độ người lương thiện, mà bày thế Phật như vậy khí vận ô tao. Quấy một phương phong vân tà ma ngoại đạo, sao có thể là cái gì người tốt lên án công khai khởi bày thế Phật. Nhược Thương chính là lời thề son sát. Biểu tình có chắc chắn kiêu căng, hắn nói, nếu Phật gia cùng đạo giáo có địch nhân, nhất định là bảy thế Phật như vậy tà giáo ngụy Phật. Ngươi cũng không nên bởi vì bảy thế Phật, liền đối tích đức làm việc thiện Phật giáo có thành kiến a. Âu Chấp Danh kiên nhẫn nghe xong. Nghĩ nghĩ, ta thật là có thành kiến, Nhược Thương. Khả năng Phật tử phần lớn đều là đầu chọc đi. Khó coi, Nhược Thương. Xác thật là thành kiến, vì chữa khỏi Âu Chấp Danh thành kiến. Nhược Thương bắt lấy người cùng nhau học bù, cùng nhau xem xét Đôn Hoàng Phi Thiên. Hiểu được Phật hiệu, hắn quyết định ở nhìn thấy Lâm Lang đại sư phía trước. Hiểu biết vị này vũ giả cuộc đời, cảm thụ một chút Đôn Hoàng Phi Thiên chi Mỹ, quốc tế nổi danh vũ giả. Trạm thượng sân khấu vô số kể, Nhược Thương thoáng một lục soát. Là có thể nhìn đến rất nhiều ghi hình video, có Xuân Vãn, có Đôn Hoàng tuyên truyền, có Trung Quốc du lịch ấn tượng, Lâm Lang đại sư có thể trở thành Đôn Hoàng phi thiên tượng trưng. Cũng đại biểu cho nàng được đến quảng đại nhân dân tán thành, sớm tại chín mấy năm thời điểm. Lâm Lang Đôn Hoàng Phi Thiên đã chiếm cứ Xuân Vãn độc đáo vị trí, chẳng sợ hơn 20 năm qua. Đi, Nhược Thương đều có thể lục soát kia một năm vũ đạo hình ảnh, trận này lưu tại đại chúng trong trí. Nhớ Đôn Hoàng chi vũ, vẫn bị vô số người trẻ tuổi nói chuyện say xưa, cũ xưa Xuân Vãn sân khấu. Không giống hiện tại giống nhau lưu quang bốn phía, lập lòe đặc hiệu thu hiệu quả càng không bằng mấy năm gần đây rõ ràng, nhưng là đương sương khói tràn ngập sân khấu, vầy đầy màu cam quang huy thời điểm, nhẹ nhàng khởi vũ phi thiên nhóm, liền đem màn hình trước người xem, mang vào cái kia tưởng tượng bên trong thế giới cực lạc bạn nhảy nhân số đông đảo. Vây quanh trung ương Lâm Lang, nàng chân trần một câu. Dáng người mạn diệu, đem phi thiên nhu mỹ cùng lực đạo biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, trận này nguyên với Đôn Hoàng. Bích họa phi thiên chi vũ, mỗi một sợi hô hấp đều theo nàng động tác phập phồng, Lâm Lang biểu tình ôn nhu. Ý cười nhạt nhẽo, túc mục trang nghiêm biểu tình, tẫn hiện Đôn Hoàng phi thiên thần thánh không thể xâm phạm. Rồi lại sẽ không có vẻ lạnh nhạt vô tình, Lâm Lang vũ đạo động tác. Có nói không nên lời sạch sẽ lưu loát, nàng đơn chân đứng sừng sững ở trên sân khấu. Bày ra bắn ngược tỳ bà kinh điển động tác, ổn đến không có một chút ít run rẩy kia một khắc. Nàng chính là phi thiên, là vạn chúng chú mục tiêu điểm, Nhược Thương học bù toàn bộ hành trình. Đều ở cảm thán Lâm Lang dáng múa, một người ở chính mình nơi lĩnh vực làm được cực hạn. Kia liền nói chính là nàng, Âu chấp danh thấy Nhược Thương không chỉ có xem vũ đạo. Còn phiên nổi lên Lâm Lang thăm hỏi, liền nói, ta lúc còn rất nhỏ, xem qua một lần hiện trường, lúc ấy xem xong liền cảm thấy nỗi lòng bình tĩnh, cái gì phiền não ưu sầu cũng chưa, Nhược Thương tuy theo cảm thán nói. Đại sư chính là đại sư, không cần cái gì pháp sự cùng bùa chú. Đều có thể tinh lọc người nóng nảy tâm linh, Âu chấp danh bỗng nhiên nói. Người thư mặc cũng cho ta tương đồng cảm giác, cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Không phải phàm tục chi vũ, có thể tinh lọc người lệ khí, không không không. Người hiểu lầm, Nhược Thương cũng không dám cùng đại sư so, hắn thẳng thắn thành khẩn rõ ràng nói. Kỳ thật ngươi cảm nhận được tinh lọc, là bởi vì ta nương vũ đạo trên mặt đất họa phù. Đó là thật sự dựa bùa chú viết ra tới hiệu quả. Cùng ta nhảy không khiêu vũ không quan hệ, Âu chấp danh. Hắn tức khắc cảm thấy, tưởng đem Nhược Thương khen đến đơn thuần vui vẻ một chút. Thật đúng là một môn cao thâm học vấn, Nhược Thương rất bận. Cuối cùng vẫn là lành nghề trình an bài khoảng cách, ước hảo cùng Lâm Lang đại sư gặp mặt cơ hội, vì thế. Nhược Thương cùng Âu chấp danh, ở một cái buổi chiều. Tới Lâm Lang đại sư chỗ ở, xe mới vừa đình ổn. Đỗ tiên sinh liền đã đi tới, hắn ăn mặc xám trắng áo dài. Vẫn như cũ là tiên phong đạo cốt, đi lên chính là thi lễ. Vất vả, biểu tình cung kính không phải làm bộ. Thậm chí chủ động dò hỏi, ngươi xem này đống tòa nhà phong thủy như thế nào? Nhược Thương vừa nghe, liền biết phong thủy tất nhiên có chính mình sư điệt bút tích, Đỗ tiên sinh thích làm hắn lời bình. Chính mình hành động, thật sự là chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn cẩn thận, bởi vậy, Nhược Thương nghiêm túc quan sát này đống Lâm Lang đại sư dinh thự, giả cổ kiến trúc phong cách. Chính sống cùng bốn điều rũ sống điêu nổi lên từng hàng nóc nhà thú. Ngồi xổm ngồi ở mái hiên phía trên. Trấn thủ dinh thự phong thủy, khá tốt, áp cá phòng cháy, giải trí áp tà, vừa không sẽ có vẻ quá mức càn rỡ, lại có thể bảo ra hộ trạch, tuyển đến không tồi, được sư thúc một câu khen. Đỗ tiên sinh cao hứng đến sờ tròm râu, Âu chấp danh xa xa nhìn nhìn mái hiên nho nhỏ thú hình. Hoàn toàn không biết xa như vậy khoảng cách, Nhược Thương thấy thế nào rõ ràng, bất quá. Hắn hỏi, nếu cái này hảo. Chúng ta về nhà cũng sửa chữa một chút, vài thập niên không có may lại quá dinh thự, Nhược Thương đương nhiên không kiến nghị xây dựng rầm rộ, hắn nói. Không được, mỗi đống phòng ốc có bất đồng phong thủy đi cục, Lâm Lang đại sư phòng ở thích hợp như vậy nóc nhà thú. Cho nên phong thủy cùng khí vận hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhà của chúng ta có nước chảy ao cá liền hảo, mỗi ngày dưỡng dưỡng là có thể tinh lọc ngươi mang đến âm trầm khí. Ngươi không cần cảm thấy nhà người khác trang hoàng đẹp liền đi học. Phong thủy thứ này không giống nhau, Đỗ tiên sinh gật đầu đồng ý. Là cái này lý, Âu tiên sinh nhà ngươi nhà cửa yêu cầu chính là tự nhiên chi khí. Mà không phải thần thú trấn trại, vẫn là chậm rãi bồi dưỡng nước chảy cục cho thỏa đáng. Chờ nóng này, hai người kẻ sướng người họa, nghiễm nhiên là nhất phái đồng mưu, Âu chấp danh bị giáo. Dù không thể hiểu được tăng trưởng phong thủy tri thức nhưng là hắn nhìn Nhược Thương cùng Đỗ Tiên. Sinh trò chuyện Lâm Lang Đình viện bố cục, lại cảm thấy có cái gì không đúng. Trong nhà chỉ có ao cá có phải hay không quá đơn sơ. Âu chấp danh ngẩng đầu nhìn về phía một đám đoan trang nóc nhà thú. Có tân ý tưởng, không thể kiến ở nóc nhà, liền ở đình viện tu một tòa ngắm cảnh đình thế nào. Bất quá một lát, Âu chấp danh liền có tân thiết kế phương án, nhưng mà Nhược Thương hoàn toàn không biết gì cả. Lòng tràn đầy tán thưởng theo Đỗ tiên sinh đi vào Lâm Lang đại sư dinh thự, Lâm Lang đại sư nơi. Vào cửa đó là thật dài hành lang, dài lâu ôn nhu hành lang dài hai sườn. Triển lãm nàng cả đời vũ đạo thành tựu, 16 tuổi. Cấp phi thiên bạn nhảy, 17 tuổi. Chủ nhảy đôn hoàng phi thiên, 18 tuổi. Bắn ngược tì bà, một bức ảnh chụp. Cực kỳ giống nàng nhân sinh triển lãm. Tại đây điều hành lang dài. Mời tới chơi giả thưởng thức nàng cả đời, vũ giả nhất kiêu ngạo dáng múa. Trở thành này đống dinh thự nhất mỹ lệ trang điểm, Nhược Thương chậm rãi xem qua đi. Vẫn đắm chìm ở hiểu được tràn ngập sinh mệnh lực linh hồn dáng múa khi. Tầm mắt rơi xuống, liền nhìn đến đỡ hành lang vách tường. Chậm rãi đi ra Lâm Lang đại sư, nàng ăn mặc đơn giản mộc mạc váy dài. Rối tung một đầu tóc dài, năm gần 50 trung niên nữ tính. Khí vận lại cao khiết mãnh liệt không thua cấp bất luận cái gì lòng mang thanh xuân mộng tưởng. Người trẻ tuổi, Nhược Thương chẳng qua thấy nàng liếc mắt một cái. Liền vì linh hồn của nàng trung phát ra sinh cơ khí vận than thở, Lâm Lang đại sư toàn thân tản ra. Đối vũ đạo thành kính cùng theo đuổi, viết ở mỗi một tấc làn da, mỗi một sợi tóc đẹp bên trong, chỉ tiếc. Nàng thân thể có tật thật sự là quá xin lỗi, Lâm Lang mãn hàm xin lỗi. Đỡ vách tường cười nói, thỉnh các ngươi tới làm khách, ta còn chưa tới ngoài cửa lớn nghênh đón, không có việc gì không có việc gì, Nhược Thương chạy. Nhanh đáp, có thể tới ngày ra, là vinh hạnh của ta thiệt tình, không giả dối, Nhược Thương liền cùng vị này nữ sĩ đối thoại. Đều không tự chủ được thái độ cung kính, khó trách Đỗ tiên sinh nói. Lâm Lang làm người thiện lương từ bi, là tin Phật giả trung hiếm thấy thành kính người tu hành, nói nàng tu Phật. Không bằng nói nàng tu chính là tâm, cho dù dung nhan già đi. Cũng ngăn không được nàng linh hồn tẩm bổ khí vận hoa quang vạn trượng. Lệnh Nhược Thương nghiêm nghị khởi kính, cùng nhân vật như vậy đãi lâu rồi. Đều như là cùng thánh nhân ngồi chung, khó trách Đỗ tiên sinh cùng Lâm Lang tương giao hồi lâu. Đối nàng khen không dứt miệng, Lâm Lang thỉnh bọn họ ngồi xuống lúc sau. Rốt cuộc khập khiễng ngồi trở lại sofa, nàng ý cười như cũ nhu hòa. Đánh giá Nhược Thương nói, Đỗ tiên sinh cùng ta nói rất nhiều thứ chuyện của ngươi. Tuổi còn trẻ có thể có như vậy lợi hại bản lĩnh. Ta chính mắt thấy, đều cảm thấy có chút hổ thẹn, Nhược Thương chịu không nổi đại sư chân tình thực lòng thôi. Phong, nàng sán lạn khí vận, hơn nữa nàng khiêm tốn thái độ, Nhược Thương ngược lại đi theo áy náy, thiện, cực thiện, đối mặt như vậy đại thiện nhân, Nhược Thương sẽ giác chính mình làm việc thiện không đủ nhiều không tốt, chẳng qua. Nàng khí vận bên trong cất giấu vô pháp bỏ qua suy sụp, ẩn núp ở long trọng hơi thở bên trong, trở thành nàng muốn đi tới trở ngại, thấy Nhược Thương. Lâm Lang cùng Đỗ tiên sinh liền đem bọn họ tao ngộ cùng kỳ vọng từ từ kể ra, làm một giới vũ giả. Lâm Lang bị thương chân, chỉ có thể bị bắt tu dưỡng, nhưng là, ở cuối năm cuối cùng một ngày, nàng có một hồi trọng yếu phi thường diễn xuất, Lâm Lang nói. Đỗ tiên sinh nói ta sẽ bị thương chân, là bởi vì ta phúc vận lưu ly châu quá hiếu thắng. Lúc ấy ta cho rằng chẳng qua là chính mình thể hiện. mạnh mẽ muốn luyện tập bắn ngược tì bà. Chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ là chính mình mang theo hơn 30 năm đồ vật. Ảnh hưởng nỗi lòng, Lâm Lang cải biên phi thiên vũ bên trong. Bắn ngược tì bà biến thành thường nhân khó có thể thừa nhận yêu cầu cao độ động tác nàng ngày. Thường sẽ không miễn cưỡng chính mình đi hoàn thành, chỉ có đặc biệt quan trọng sân khấu, mới có thể đem cái này động tác bố trí đi vào, nhưng mà. Lâm Lang ở vì cuối năm diễn xuất bố trí vũ đạo thời điểm. Làm ra lần đầu tiên nếm thử, liền bởi vì phúc vận lưu ly châu cường thế, té bị thương chân, đối với vũ giả tới nói. Chân thương là chuyện thường ngày, chính là ở Đỗ tiên sinh trong mắt. Đây là lưu ly châu quấy phá quá mức hiếu thắng hạt châu. Sẽ không cho phép Lâm Lang có lệ luyện tập, nó sẽ muốn nàng đem động tác làm được hoàn mỹ. Có thể so với chính thức diễn xuất, như vậy quá tiêu hao thể lực, cho nên, ta mới có thể đem nó muốn tới cung phụng đáng tiếc cung phụng vô pháp hóa giải phúc vận lưu ly. Châu cố chấp, cuối cùng quyết định đem nó đưa đi bán đấu giá. Tích lũy thiện duyên, Lâm Lang tuần hoàn Đỗ tiên sinh sở hữu kiến nghị. Đơn giản là cuối năm diễn xuất trọng yếu phi thường, nàng bình tĩnh nói. Ta 50 tuổi, về sau thân thể sẽ càng ngày càng kém. Tuy rằng có thể tiếp tục khiêu vũ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống hiện tại giống nhau. Gánh khởi chỉnh tràng diễn xuất, vũ đạo hao phí thể lực. Viễn siêu người bình thường tưởng tượng, không có so vũ giả càng minh bạch tự thân cực hạn, chính là. Lâm Lang phi thường kiên trì, nàng tràn đầy sùng kính giảng thuật chính mình sân khấu, nhược thương. Trong mắt, lại có thể rõ ràng nhìn đến, nàng khí vận giấu giếm nguy cơ, tinh thần cường đại vô cùng, thân thể lại chịu tải không được nàng cường đại. Phúc vận lưu ly châu không phải nhân. Càng không phải quả cần chỉ là nàng chấp niệm hóa thân, chính như Đỗ tiên sinh theo như lời như vậy. Phúc vận lưu ly châu sẽ ảnh hưởng nàng tâm thần, chính là liền tính không có lưu ly châu. Nàng đối sân khấu chấp nhất cũng sẽ nguy hiểm cho nàng sinh mệnh chân quý. Chỉ có một cái, nhược thương lĩnh ngộ Đỗ tiên sinh ý tứ, Lâm Lang quả nhiên thực cố chấp, nhược thương. An tĩnh nghe xong, thở dài một tiếng nói. Đại sư, ta không kiến nghị ngài lại khiêu vũ, nhưng mà, Lâm Lang không có cảm thấy ngoài ý muốn, càng không có cảm thấy mạo phạm, nàng chỉ là đạm đạm cười. Ôn nhu nói, nhược thương, ngươi giống như ta đã thấy bác sĩ, năm gần 50 trưởng bối. Có năm tháng lắng đọng lại xuống dưới thong dong, nhược thương lý giải nàng đối vũ đạo nhiệt tình. Yêu thương, nhưng là như vô tất yếu. Tuyệt đối không có so sinh mệnh an toàn càng quan trọng đồ vật, hắn nói. Cho nên năm nay, ngài tin bọn họ nói đi, Lâm Lang cười gật gật đầu tin. Kỳ thật mấy năm trước bọn họ nói cho ta thời điểm. Ta đã tin, thân thể của ta ta rõ ràng, 50 tuổi cùng 20-30 tuổi vô pháp so sánh với. Liền tính cho ta lại nhiều thời giờ, ta cũng không có khả năng giống 30 năm trước giống nhau. Hoàn chỉnh từ diễn xuất bắt đầu, nhảy đến diễn xuất kết thúc lời này, vốn nên có năm tháng già đi bi thương, nàng lại nói thật sự bình tĩnh. Như là gần thuật lại một sự thật mà nàng không thèm quan tâm, Lâm Lang vẫn là mỉm cười. Ánh mắt hiền từ mà ôn nhu nhìn về phía nhược thương. Cho nên, ta mới năn nỉ Đỗ tiên sinh thỉnh ngươi tới, nhược thương cho rằng là Đỗ tiên sinh nói ngoa chính mình năng lực. Muốn hắn cấp Lâm Lang đại sư cầu phúc khỏe mạnh, vì thế hắn trắng ra nói. Đại sư, đạo giáo không có bất luận cái gì pháp trận cùng bùa chú. Có thể làm thân thể có bệnh nhẹ người, nhảy hoàn chỉnh tràng diễn xuất đạo thuật, không phải pháp thuật, càng không phải khống chế nhân tâm tà thuật, nhược thương sẽ không đối Lâm Lang làm bất luận cái gì. Tê mỏi đau đớn pháp sự. Càng sẽ không gây làm trái nhân thể già cả quy luật đạo thuật nói. Vốn chính là thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên, biết lão, nhận lão, sau đó từ bỏ, cũng nên là Lâm Lang đại sư cuối cùng quy thúc nhưng mà. Lâm Lang ánh mắt kinh ngạc, cười nói, nhược thương ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta là tưởng mời ngươi gia nhập ta diễn xuất nhược thương. Đừng nói nhược thương, liền Đỗ tiên sinh đều kinh ngạc ta cho rằng ngươi là muốn cùng ta sư. Sư môn Nhược Thương luận đạo. Lâm Lang ánh mắt kinh ngạc, ta rõ ràng vẫn luôn ở khen hắn thư mạc, vũ đạo cuồng ngạo, lưu loát, cho người ta cảm giác không giống người thường, cẩn thận ngẫm lại. Này đó từ ngữ xác thật là khen vũ hảo, Đỗ tiên sinh cho rằng Lâm Lang cảm nhận được thư mặc đặt bút. Bùa chú mang đến linh khí, tưởng ước Nhược Thương khuyên chính mình, ai ngờ vị này vũ giả. Là thật sự ở đơn thuần khích lệ vũ đạo nhảy đến hảo. Đỗ tiên sinh xấu hổ, nhìn về phía Nhược Thương đều tràn ngập xin lỗi, Nhược Thương ánh mắt trấn an, hắn không sao cả như. Vậy mỹ lệ hiểu lầm. Rốt cuộc Lâm Lang đại sư hơi thở cường thế long trọng. Có thể cùng chi nói chuyện với nhau. Được lợi tất nhiên là hắn, Lâm Lang tươi cười sán lạn. Không thể không giải thích nói. Ta đang xem sơn hàng ngàn năm thời điểm. Liền cảm thấy ngươi cầm bút múa bút lực độ. Thế gian hiếm có, ta vũ đạo trong đoàn vẫn luôn khuyết thiếu một vị giống ngươi giống nhau tràn ngập lực lượng nam. Tính vũ giả. Hiệp trợ ta hoàn thành toàn bộ diễn xuất, nàng ánh mắt chân thành. Ta biết thân thể bệnh tật không thể tìm kiếm Phật giáo. Đạo giáo tới trị liệu, cũng không có khả năng chữa khỏi. Ta chỉ hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp, trong nhà chợt yên tĩnh. Nhược Thương đều thiếu chút nữa lý không rõ suy nghĩ ta. Sẽ không khiêu vũ, hắn không thể không nói ra tình hình thực tế. Ta nhảy thư mạc, đại bộ phận đều là võ thuật động tác, cùng vũ đạo không quan hệ, Lâm Lang cười nói. Nhưng là ngươi võ thuật, chính là ta sở yêu cầu, Nhược Thương không biết như thế nào một cái yêu cầu pháp, hắn vũ đạo tư thế. Vốn là không tiêu chuẩn, càng nhiều là mười mấy năm qua đạo giáo võ thuật tư thế, leo lên huyền nhai. Hành tẩu khe núi đều là lơ lỏng bình thường sự tình. Ngẫu nhiên tình huống nguy cơ còn sẽ tay không tránh đoạn dây thép, vũ đạo mềm mại là không tồn. Tại, có thể tàn nhẫn hạ sát thủ lực đạo mới là đến quan trọng muốn, này đó sở hữu kinh nghiệm. Đương nhiên cùng hết sức chuyên chú luyện tập cố định vũ đạo động tác vũ giả bất đồng, đồng dạng trả. Giá vất vả cùng đau xót, Nhược Thương mỗi một cái tư thế sau lưng. Đều có sắc bén sát chiêu, hắn không thích hợp Phật quang hòa ái đôn hoàng phi thiên vũ thế giới cực. Lạc sẽ không hoan nghênh hắn như vậy ra tay hung ác tên côn đồ, nhưng là. Hắn trầm mặc nhìn về phía Lâm Lang, tầm nhìn tràn đầy vị này vũ giả quang mang bắn ra bốn phía. Sẽ không khuất phục khí thế, Nhược Thương biết phúc vận lưu ly châu là cái gì đó là một nhân loại lấy. Vũ giả thân phận. Đối đã định vận mệnh khởi xướng đấu tranh, Lâm Lang có cực cường thắng lợi dục vọng, nàng toàn bộ. Thân thể cùng linh hồn, tản ra so lưu ly châu càng vì cường đại tín niệm cường đại đến hy vọng chiến thắng sinh lão bệnh tử. Chiến thắng ra cả thân thể, cũng muốn không tiếc hết thảy hoàn thành một cái sân khấu, không thể từ bỏ. Cũng sẽ không từ bỏ, nếu không đem lưu ly châu đưa đến rất xa. Nàng khả năng sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Vũ đạo đến chết căn bản sẽ không giống hiện tại giống nhau. Kiên nhẫn mời giúp đỡ. Tìm kiếm càng vì ổn thỏa biểu diễn phương thức không có phúc vận lưu ly châu. Nàng lý trí một ít nhưng mà, này tuyệt đối không phải Nhược Thương muốn lý trí trong nhà lặng yên không tiếng động. Tất cả mọi người đang đợi Nhược Thương tỏ thái độ chỉnh sự kiện đơn giản đến không cần làm pháp sự. Cũng không cần vẽ bùa, chỉ cần hắn đồng ý hoặc là cự tuyệt ở như thế yên lặng chờ đợi bên trong. Nhược Thương lại sắc mặt ngưng trọng, nói ra hắn nhìn đến tương lai, hắn nói. Lâm Lang đại sư, nếu ngươi kiên trì lựa chọn hoàn thành lần này diễn xuất. Vô luận có hay không ta trợ giúp, ngươi đều sẽ bởi vì vũ đạo tổn thương làm cho tê liệt, Nhược Thương nói. Như là sấm ngôn. Cất giấu cảnh cáo, hắn không phải nói chuyện giật gân. Càng không phải cố ý đe dọa, mà là tận mắt nhìn thấy khí vận. Rõ ràng vô cùng hiển lộ ra Lâm Lang cuối cùng không xong kết cục một cái lấy vũ đạo mà sống người. Tê liệt không thể nghi ngờ là do tử vong càng trầm trọng đả kích đáng tiếc. Vĩnh viễn không có người có thể ngăn trở một cái chấp nhất cường giả. Làm ra thuộc về chính mình lựa chọn, nàng thanh âm kiên định nói. Nhân loại ra đời chi sơ vốn chính là tập tễnh bò sát. Dần dần mới trưởng thành vì hành tẩu. Với ta mà nói, nếu tê liệt cũng chỉ là về tới lúc ban đầu bò sát, cũng không sẽ ảnh hưởng ta lúc này đây quyết định. Lâm Lang hơi thở như cũ ôn hòa. Có duyệt biến thiên phàm vững vàng, nàng tình nguyện đưa ra làm bạn chính mình nhiều năm phúc phận. Lưu Ly Châu, cũng muốn tiếp tục diễn xuất, có bao nhiêu quan trọng. Có thể nghĩ, bởi vì, đây là ta hẳn là dùng sinh mệnh đi tuân thủ ước định, Lâm Lang gợi lên sán lạn cười. Khí vận tùy theo kiên nghị mãnh liệt, rồi lại ôn nhu vô cùng, ta chỉ cần tồn tại. Liền không thể ích kỷ quên ta đối người chết hứa hẹn, DFY. Hết chương.